Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để tiếp tục theo dõi những nội dung của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản thương mại. Và bây giờ, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương 8 Đánh giá lại dự án. Hiện nay sự phát triển của chúng ta phải từ yêu cầu nhanh chuyển sang yêu cầu cả nhanh và tinh. Không chỉ tốc độ nhanh mà càng phải chú trọng đến sản phẩm tinh xảo phục vụ con người. Đã đến lúc Wanda sử dụng sản phẩm tinh xảo rồi, muốn tinh xảo phải nắm rõ trọng điểm dự án. Từ giờ trở đi, hàng năm Wanda đều phải đánh giá các cửa hàng và là một quy chế thực hiện lâu dài. Chủ tịch Vương Kiện Lâm phát biểu tại hội nghị tổng kết giữa năm 2010 tập đoàn Wanda tháng 7 năm 2010. Những năm gần đây, bất động sản thương mại phát triển nhanh chóng cả về quy mô xây dựng lẫn hình thái không gian. Hình thái kinh doanh cũng không ngừng cải tiến, tác động đến sự phát triển của ngành bất động sản thương mại. Đối với việc đánh giá khu thương mại sau khi khai trương, vừa có thể tiến hành tổng kết kinh nghiệm trong giai đoạn chuẩn bị đưa nó thành tiêu chuẩn, lại vừa có thể phát hiện ra khiếm khuyết còn tồn tại, tiến hành cải tiến hoàn thiện. Bài 1. Đánh giá mời thầu. Qua việc đánh giá mời thầu, trước tiên có thể kiểm tra tính thống nhất của việc thực hiện và quy hoạch mời thầu. Mời thầu phải thực hiện nghiêm túc xác lập thương hiệu sản phẩm theo định vị dự án. Nhưng trong quá trình mời thầu, thực tế sẽ phát sinh nhiều vấn đề do nhiều nguyên nhân. Sau khi hoàn thành việc mời thầu, phải tiến hành đánh giá. Trước tiên là kiểm tra đối chiếu, xác định kết quả mời thầu không có sai lệch với định vị trước kia. Thứ hai, phải giải quyết vấn đề tư tưởng kinh doanh sau này, chỉnh sửa các sai lệch phát sinh khi điều chỉnh mời thầu, từ đó xác minh phương hướng điều chỉnh mời thầu sau này. Cuối cùng, đánh giá mời thầu phải xác lập và điều chỉnh toàn diện tư duy kinh doanh sau này. Việc đánh giá mời thầu còn có thể thống nhất nhận thức tập thể. Do hình thức kinh doanh của trung tâm mua sắm đa dạng, thiết kế phức tạp, khối lượng công việc lớn, quản lý rộng nên liên quan đến nhiều phòng ban nghiệp vụ và cần các phòng ban phối hợp với nhau. Hình thành sức mạnh tổng hợp, thực hiện đánh giá mời thầu sau khai trương có thể khiến đội ngũ tập thể phát hiện vấn đề, cùng nhau đưa ra phương án giải quyết. Ngoài ra, còn có thể đưa ra ý kiến sửa đổi những vấn đề trong quy chế vận hành và mốc thời gian vận hành đối với việc mời thầu khách hàng kinh doanh, liên tục tổng kết các kinh nghiệm. Một là mã Tổng kết mời thầu khách hàng. Tổng kết mời thầu khách hàng là tiến hành đánh giá lại công tác mời thầu sau khi dự án khai trương, kiểm tra tính phù hợp của khách hàng, đồng thời tổng kết kinh nghiệm, rút ra bài học. Nội dung chủ yếu là tình hình hoàn thành chỉ tiêu mời thầu, độ chính xác lựa chọn thương hiệu, sự đặc sắc trong trang trí gian hàng, quản lý an toàn và chiến lược mục tiêu kinh doanh giai đoạn sau. Ví dụ, tổng kết mời thầu khách hàng tại Wanda Plaza Pusi Tuyền Châu. Trước khi khởi động mời thầu đối với khách kinh doanh tại Wanda Plaza Pusi Tuyền Châu, công ty quản lý thương mại đã điều tra nghiên cứu, phân tích nguồn thương mại và tình hình phát triển thương mại tại Tuyền Châu và cả thị trường Phúc Kiến. Hình thành định vị kinh doanh cho khu Wanda Plaza này, đó là trung tâm mua sắm đô thị trải nghiệm cuộc sống chất lượng cao, trung tâm mua sắm số 1 vùng Đông Phúc Kính. 1. Tình trạng hoàn thành mời thầu. Wanda Plaza Tuyền Châu đã thu hút được 76 thương hiệu quốc tế, 86 thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài Trung Quốc. Trong đó, thương hiệu quốc tế có Tommy Hilfiger, thương hiệu thời trang quốc tế như Zara, H&M, Esprit, Lacoste, Echo, Nautica, v.v. Nâng cao toàn diện đẳng cấp kinh doanh của Tuyền Châu. 2. Mở rộng giới thiệu khách hàng kinh doanh và kinh nghiệm đàm phán. trong công tác giới thiệu khách hàng ở thời kỳ đầu bằng việc tổ chức các hội nghị khách hàng khu vực, hoạt động đi khắp Trung Quốc của Wanda, vân vân, thể hiện được ưu thế của Wanda, tăng cường lòng tin của khách hàng. Khi thực hiện mời thầu, tiến hành quy hoạch lâu dài đối với những thương hiệu quốc tế, đặt rõ mục tiêu và người chịu trách nhiệm. Về chất lượng mời thầu, trung tâm mời thầu và trung tâm quản lý bắt tay vào việc trước, xác định các điều kiện kiến trúc phần cứng có thể đáp ứng nhu cầu kinh doanh sau này. Trong đàm phán hợp đồng, tuân thủ nghiêm chỉnh yêu cầu ký kết hợp đồng của công ty, đồng thời vận dụng ưu thế đàm phán của trụ sở chính, đẩy nhanh tốc độ ký kết, hoàn thành trước các mốc kế hoạch. 3. Vấn đề và phương án giải quyết. Về mốc thời gian ký kết với một số thương hiệu, xuất hiện một số vấn đề như các mốc thời gian gần nhau, thời gian thi công ngắn, điều kiện thi công chưa đầy đủ, vân vân. Căn cứ vào việc đàm phán, công ty quản lý thương mại Tuyền Châu tổ chức đội ngũ công trình quản lý thương mại, dự án và công ty sở hữu thương hiệu làm tốt công tác bàn giao mặt bằng, hoàn thành việc mời khách hàng kinh doanh bổ sung. 4. Tình hình hoàn thành kế hoạch. Toàn bộ khu Wanda Plaza Tuyền Châu đều hoàn thành theo mốc thời gian được mô đun hóa của tập đoàn. Mô đun hóa có tác dụng thúc đẩy và hướng dẫn khá tốt đối với mời thầu khách hàng. 5. Kinh nghiệm trang trí của khách kinh doanh. Trước khi khách hàng kinh doanh trang trí gian hàng, công ty quản lý thương mại phải sắp xếp trước cho khách hàng tìm hiểu hiện trường và các điều kiện kỹ thuật của khu nhà, kết hợp thực hiện cùng công ty dự án, điều chỉnh các quy trình ra vào liên quan, bảo đảm tính nghiêm ngặt của quy trình. Sau khi vào thời kỳ trang trí, mở cuộc họp điều độ mỗi ngày, bảo đảm việc trao đổi giữa các phòng ban và các khách kinh doanh, xác định rõ trách nhiệm, phân công hợp lý. Để thực hiện hiệu quả việc trang trí gian hàng, công ty quản lý thương mại tổ chức hoạt động đi khắp Trung Quốc cùng Wanda cho các khách kinh doanh đến khảo sát học tập thực địa tại các Wanda Plaza khác, tại hội nghị thuyết minh trang trí, lập văn bản hướng dẫn kinh doanh thường ngày và đưa ra cho khách hàng, phát huy tiềm năng thiết kế của khách hàng, áp dụng hình ảnh mới nhất của thương hiệu đó trên toàn Trung Quốc, thậm chí toàn cầu. Chú trọng chi tiết thiết kế và thiết kế thống nhất để mỗi khách hàng một kiểu dáng. 6. Kinh nghiệm chuẩn bị khai trương. Việc tổ chức một đội ngũ mời thầu là cơ sở cho mọi công việc, phải đảm bảo độ ổn định, sức tập trung của thành viên trong đội, tiến hành điều tra nghiên cứu thị trường và nguồn khách kinh doanh trên cơ sở hiện có, thử nghiệm đẩy mạnh hơn nữa, tận dụng tối đa sức mạnh của Wanda và các nguồn thương hiệu vốn có tại khu vực Phúc Châu, nâng cao chất lượng nhà thầu và mức giá cho thuê, chú trọng công tác chuyển đổi từ thời kỳ mời thầu khách hàng sang thời kỳ chuẩn bị trang trí. 2. La Mã. Bên thứ ba đánh giá. Bên thứ ba trong nội bộ tiến hành đánh giá tổng hợp một cách khách quan, hợp lý tình hình mời thầu. Đây là một biện pháp kiểm tra hiệu quả. 1. Thước đo đánh giá. Nội dung đánh giá mời thầu gồm 3 thước đo: thương hiệu, thực hiện và trang trí cửa hàng. Thương hiệu và thực hiện là hệ số đánh giá theo tiêu chuẩn đối với thương hiệu đã vào khu mua sắm để kinh doanh và khai trương, có đối chiếu với bản vẽ vị trí thương hiệu ban đầu và văn bản chiến lược chi thuế dự án, xem xét đánh giá hình ảnh, đồng thời đối chiếu mỗi thương hiệu đến kinh doanh với tình hình thực hiện lựa chọn vị trí, đánh giá hiệu quả thể hiện của việc trang trí gian hàng. Sau khi hoàn thành các công việc này, hình thành báo cáo đánh giá. Nội dung báo cáo bao gồm quá trình và kết quả đánh giá bộ phận, đánh giá tổng thể số lượng, đẳng cấp, thay đổi vị trí và thay đổi tính phù hợp quy định của các thương hiệu quốc tế và thương hiệu thời trang, đánh giá tổng hợp, tổng thể thương hiệu, hình ảnh trang trí gian hàng của khách hàng kinh doanh. 2. Phương thức đánh giá. Trong công tác thực tế đánh giá mời thầu, nhân viên nghiệp vụ còn tiến hành tự kiểm tra, đưa ra đánh giá sơ bộ đối với khách hàng và kèm theo quá trình đánh giá cụ thể. Công việc vừa chi tiết vừa có chiều sâu. Báo cáo kiểm tra thương hiệu bao gồm tổng số thương hiệu hiện có, thương hiệu của từng hình thức kinh doanh, đưa ra một bản vẽ vị trí các thương hiệu trên thực tế với kế hoạch trước đó, phán đoán tỷ lệ điều chỉnh. Nội dung phần này cũng là nội dung tự kiểm tra đánh giá trong quá trình đánh giá mời thầu. Trước khi khai trương dự án mới, khi đánh giá sâu hơn nữa thì phải chi tiết đến từng thương hiệu, xem thương hiệu đó có phù hợp với thương hiệu trong kế hoạch hay không. Nếu giống thì tên gọi cũng phải thống nhất. Cần nhấn mạnh rằng việc cung cấp tên gọi, chủng loại sản phẩm, đẳng cấp thương hiệu được cung cấp phải tương ứng với kho thương hiệu. Nếu không, sẽ đánh giá thương hiệu này theo tiêu chuẩn thương hiệu ngoài kho dữ liệu. Sau đây là bảng đánh giá trang trí gian hàng. 1. Nội dung đánh giá là thiết kế mặt tiền gian hàng, phong cách mặt tiền gian hàng. Điểm tham chiếu 10. 2. Thiết kế gian hàng nội thất. Điểm tham chiếu 10. 3. Thiết kế trần, nền sàn, chức năng và thẩm mỹ. Điểm tham chiếu 10. 4. Chiếu sáng gian hàng. Điểm tham chiếu 10. 5. Thiết kế kệ hàng, kệ trưng bày giữa gian, quầy thu ngân. Điểm tham chiếu 10. 6. Trình bày khu trưng bày trang trí. Điểm tham chiếu 10. 7. Cấp vật liệu sử dụng. Điểm tham chiếu 10. 8. Chi tiết thi công và công nghệ nẹp uốn mép. Điểm tham chiếu 10. 9. Vệ sinh môi trường. Điểm tham chiếu 10. 10. Xử lý công trình ngầm. Điểm tham chiếu 10. Ghi chú: trong đánh giá trang trí gian hàng, nếu kiểm tra việc phòng cháy chữa cháy không đạt yêu cầu thì áp dụng chế độ phủ quyết, điểm đánh giá của gian hàng này là 0 điểm. Cuối cùng là tổng kết. 3. Tác dụng đánh giá của bên thứ ba. Mục đích cuối cùng của việc đánh giá mời thầu khách hàng là nâng cao chất lượng tổng thể của dự án. Tiến hành đánh giá chất lượng toàn diện đối với dự án mới phải áp dụng phương pháp so sánh với dự án điểm, tham chiếu với dự án điểm mới có thể đảm bảo chất lượng dự án. Kết quả đánh giá bên thứ ba có tác dụng sau. Thứ nhất, kiểm tra bổ sung việc mời thầu đối với khu mua sắm mới khai trương để có thể điều chỉnh và cải tiến trong quá trình kinh doanh. Thứ hai, tạo các điểm nổi bật cho thước đo khu mua sắm sắp khai trương tương lai, nhằm hướng dẫn công tác mời thầu cho dự án mới, bảo đảm nâng cao chất lượng. Bên cạnh đó, cũng hoàn thiện hơn nữa quy trình và quy phạm công tác mời thầu khách hàng. Thứ ba, thưởng phạt phân minh. Tiến hành chấm điểm đánh giá chất lượng mời thầu, điểm đạt được liên hệ trực tiếp tới sát hạch. Tiếp theo nội dung của chương 8 trong phần 2 của quyển sách là bài 2, đánh giá lại dự án. kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Đánh giá lại dự án là tiến hành đánh giá lại, phân tích một cách khách quan, khoa học, công bằng đối với giai đoạn thực hiện dự án bất động sản thương mại, đúc rút kinh nghiệm để thành công, tìm ra các mặt chưa đúng, sau khi nghiên cứu, thảo luận sẽ cho ra kết quả đánh giá lại. Dùng để hoàn thiện các dự án đã xây dựng, cải tiến các dự án đang xây dựng, hướng dẫn các dự án sắp xây dựng. Một là mã Tổ chức công tác đánh giá lại dự án. 1. Sắp xếp thời gian đánh giá lại dự án. Công tác đánh giá lại dự án thường được bố trí sau khi trung tâm mua sắm chính thức hoạt động được 6 tháng. Khi đó, ảnh hưởng của bản thân kiến trúc trung tâm mua sắm đối với việc kinh doanh đã trở nên rõ ràng. Các vấn đề của hệ thống điện, của thiết bị cũng được phản ánh. Các điểm sáng các điểm chưa đạt của kiến trúc, hệ thống điện và thiết bị đều được thể hiện ra hết. 2. Quy trình cơ bản của đánh giá lại dự án. Quy trình cơ bản của việc đánh giá lại dự án như sau. Thứ nhất, hội nghị khởi động đánh giá lại do các bên liên quan như công ty khai thác dự án, công ty quản lý thương mại, đơn vị thiết kế quy hoạch, các gian hàng chính cùng tham dự, nghiên cứu, thảo luận, lập ra kế hoạch công tác đánh giá lại. Thứ hai, điều tra hiện trường. Các bên liên quan của dự án lần lượt thu thập các vấn đề, chỉnh sửa các vấn đề trong khu vực mình quản lý, phát hiện điều không đúng, tổng kết kinh nghiệm. Công ty quản lý thương mại chủ yếu phụ trách thu thập chỉnh sửa thiết kế quy hoạch dự án. Cái được và mất khi thi công, xây dựng, ảnh hưởng của kinh doanh đối với xây dựng và nâng cao chất lượng các hạng mục của khu mua sắm, đồng thời đưa ra các kiến nghị đối với các vấn đề tồn tại, hình thành báo cáo đánh giá lại. Thứ ba, hội thảo đánh giá lại, nhân viên tham dự hội thảo đưa ra báo cáo đánh giá cho các bên liên quan, tiến hành nghiên cứu thảo luận, đánh giá, chỉnh sửa, cuối cùng tạo ra kết quả đánh giá lại. Thứ tư, thực hiện thành quả, đưa thành quả của việc đánh giá lại vào trong tiêu chuẩn và phải thực hiện trong việc thiết kế dự án thương mại, xây dựng dự án sau này. Hai là mã, nội dung công tác đánh giá lại dự án. Trong công tác đánh giá lại dự án, phải bao trùm lên toàn bộ dự án, phải đánh giá lại toàn bộ hệ thống và hình thức kinh doanh của trung tâm mua sắm. Nội dung công việc như sau. 1. Loại thiết kế quy hoạch. Trước tiên, chú trọng đến không khí thương mại của trung tâm mua sắm, cơ sở hạ tầng và điều kiện thẩm mỹ có đáp ứng được nhu cầu của hoạt động thương mại không. Tiếp đó, phải chú ý đến việc lựa chọn thiết bị như thang máy, điều hòa trung tâm, thiết bị điện, hệ thống giám sát, hệ thống cảnh báo, phòng cháy chữa cháy, v.v. và tính hợp lệ của tham số thiết bị. Cuối cùng, quan tâm kiểm tra hệ thống điện, phải chú ý đến cả từ máy chủ đến các đầu cuối của hệ thống điện. Vừa phải kiểm tra tính phù hợp của chức năng, lại phải kiểm tra tính tiện lợi khi quản lý, ngoài ra còn phải tiến hành kiểm tra hiệu quả. 2. Loại thi công xây dựng. Quan tâm đến ảnh hưởng của quá trình xây dựng đối với việc quản lý và kinh doanh thương mại, như tính quy phạm khi thi công tường, trần lấy ánh sáng, chống thấm, móng, cột cao, vị trí và hướng lắp đặt thiết bị lớn, kích thước không gian tháo dỡ bảo trì, yêu cầu kỹ thuật đấu nối cáp điện động lực, v.v. 3. Loại quản lý kinh doanh thương mại. Phải chú ý đến nhu cầu bảo đảm của các hình thức kinh doanh, bao gồm kiểm tra cảm nhận của khách hàng và kiểm tra nhu cầu điều kiện hoạt động thương mại. Ví dụ, để đáp ứng điều kiện cần thiết cho hoạt động thương mại và trưng bày trang trí, với tiền đề phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, quy phạm thiết kế, để các thiết bị và hệ thống vận hành tiết kiệm năng lượng, thao tác, vệ sinh, bảo trì thuận tiện. Ngoài ra, đánh giá lại dự án còn phải tiến hành phân tích, mổ xẻ bản thân kiến trúc, xét lại và chỉnh lý toàn bộ các mặt, từ việc xác định phương án thời kỳ trước, thẩm định thiết kế, xác định điều kiện kỹ thuật công trình, trang trí gian hàng, v.v. Bởi vì việc các mốc thời gian có được đạt yêu cầu kịp thời hay không, mục tiêu hoàn thành có đáp ứng nhu cầu xây dựng hay không, đều ảnh hưởng đến xây dựng toàn bộ dự án. Cho nên, phải tiến hành tối ưu hóa đối tổ chức công tác, mốc thời gian, yêu cầu tiêu chuẩn, thành quả cần thiết, v.v. Mà điều này cũng là một trong những nội dung quan trọng của hội nghị đánh giá. Đối với việc thu thập, chỉnh lý các vấn đề đánh giá lại kể trên, các bên liên quan lần lượt tiến hành tổ chức nghiên cứu thảo luận, đánh giá, chỉnh sửa, tiến hành tổng kết kinh nghiệm, rút ra bài học, phân tích nguyên nhân hình thành những điều chưa hoàn thiện và đưa ra ý kiến đóng góp, tạo thành báo cáo đánh giá. Đại diện các bên liên quan của trung tâm mua sắm tiến hành thảo luận, phân tích, đánh giá, rút bài học tại hội nghị về các nội dung, báo cáo đánh giá lại, cuối cùng tạo ra thành quả của việc đánh giá lại vấn đề. Ví dụ, thực tế việc đánh giá lại vấn đề của dự án tại Wanda Plaza. Wanda Plaza sau khi khai trương, công ty quản lý thương mại tuân thủ theo yêu cầu hội nghị khởi động đánh giá, dựa vào kế hoạch đánh giá, tiến hành tổng kết công tác kinh doanh, quản lý hiện trường và tình trạng vận hành quản lý thiết bị một cách hệ thống, toàn diện, đưa ra các thiếu sót và đúc rút kinh nghiệm về các mặt thiết kế quy hoạch, thi công xây dựng và quản lý kinh doanh thương mại. Bộ phận quản lý mời thầu, bộ phận công trình, bộ phận vật tư của công ty quản lý thương mại có trách nhiệm thực hiện. Bộ phận quản lý mời thầu chủ yếu phụ trách thu thập các kinh nghiệm và thiếu sót trong quản lý kinh doanh của khách hàng kinh doanh và những ý kiến của khách hàng đối với trung tâm mua sắm, bao gồm những khiếm khuyết còn tồn tại về môi trường thương mại của cả khu mua sắm, thiếu sót về cơ sở hạ tầng kinh doanh, phần dự phòng của việc trưng bày có đủ đáp ứng nhu cầu của hoạt động thương mại không, lối đi của trung tâm mua sắm có hợp lý không, biển báo hướng dẫn đã hợp lý chưa, chính xác và rõ ràng chưa, cũng như ảnh hưởng của cơ sở hạ tầng đối với việc kinh doanh của khách hàng kinh doanh, vân vân. Bộ phận công trình chủ yếu tiến hành chỉnh lý các vấn đề còn tồn tại về xây dựng và thiết bị, bao gồm việc thi công các hạng mục đã hoàn thành chưa, còn tồn tại vấn đề nào, thiết bị vận hành có ổn định không, có đáp ứng được yêu cầu kinh doanh của khu plaza không, cũng như đưa ra các biện pháp để tối ưu hóa việc vận hành thiết bị, tiết kiệm năng lượng. Bộ phận vật tư chủ yếu tổng kết công tác quản lý hiện trường có triển khai theo nhu cầu kinh doanh không, như giao thông trong khu ngoại vi và khu đỗ xe ngầm có thông suốt không, có đáp ứng được nhu cầu kinh doanh không. Các bộ phận phòng ban của công ty quản lý thương mại tiến hành tổng kết các kinh nghiệm và những thiếu sót sau khi tổng kết lựa chọn báo cáo cấp trên. Tập đoàn có trách nhiệm tiến hành nghiên cứu thảo luận, kiểm tra các vấn đề về thiết kế, xây dựng, quản lý vận hành mà nhân viên hệ thống nghiệp vụ đã báo cáo công ty quản lý thương mại, đồng thời triệu tập hội nghị đánh giá lại cho khu mua sắm này. Tại hội nghị tiến hành nghiên cứu, thảo luận kỹ càng về các vấn đề mà công ty quản lý thương mại đưa ra, sau đó xác định phương án xử lý và đưa phương án giải quyết này vào trong tiêu chuẩn xây dựng của tập đoàn và áp dụng trong việc xây dựng các công trình sau này. Mục đích cuối cùng của hội nghị đánh giá là phải giải quyết các vấn đề tồn tại. Thành quả cuối cùng của hội nghị đánh giá được thực hiện thông qua các yêu cầu quy phạm như tiêu chuẩn xây dựng của tập đoàn, bảo đảm bằng hình thức quy chế. Một phần thành quả loại thiết kế quy hoạch hội nghị đánh giá được thể hiện như trong hình. 1. Máy chủ làm lạnh nước sử dụng cho tổ máy làm mát. Tại giai đoạn đánh giá thiết kế nguồn nhiệt điều hòa, công ty quản lý thương mại và viện quy hoạch đã thông qua bản phân tích tiêu hao năng lượng điều hòa của các khu plaza trước kia và bản điều tra tham vấn giá điện tại các thời điểm như giờ cao điểm, giờ bình thường và giờ ít người dùng của thành phố địa phương nơi chuẩn bị xây dựng khu mua sắm, cũng như mức chi phí giá thành xây dựng phát sinh thêm khi lắp tổ máy làm mát và suất đầu tư khi tiết kiệm năng lượng tạo nên. Tiến hành phân tích tổng hợp, cuối cùng xác định máy chủ điều hòa dùng tổ máy làm mát nước ở tình hình tổng lượng năng lượng tiêu hao không đổi, tận dụng sự chênh lệch về giá điện tại các thời điểm khác nhau. Áp dụng việc ban đêm chạy máy làm mát nước, ban ngày dùng nước làm mát này có thể đạt được mục tiêu giảm thiểu chi phí năng lượng. Áp dụng như vậy rồi tính toán chi phí để dùng điều hòa cho 170 ngày. Mỗi năm tổ máy làm mát nước cho điều hòa này tiết kiệm được 400.000 nhân dân tệ tiền điện cho khu mua sắm. Có vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu chi phí năng lượng cho Wanda Plaza. Trên cơ sở sự thành công của tổ máy làm mát nước dùng cho điều hòa của khu Plaza này, những người tham dự hội nghị kiến nghị lập luôn thành tiêu chuẩn của tập đoàn áp dụng cho các khu mua sắm sau này. 2. Quản lý thông minh khu dừng đỗ xe. Khu dừng đỗ xe dưới tầng ngầm của Wanda Plaza có quy mô khá lớn. Hai tầng ngầm có khoảng gần 2.000 vị trí đỗ xe do không gian của khu để xe lớn. Khi chủ xe quay lại bãi đỗ không tìm được phương hướng, biển chỉ dẫn và bố trí khu vực xung quanh na ná nhau, nên dễ bị mất phương hướng, khó tìm lại vị trí mình đỗ xe. Từ đó sinh ra bực bội trong lòng, có ấn tượng không tốt về Wanda Plaza. Để thuận tiện cho khách hàng dừng đỗ xe, tìm xe, trả tiền trông xe, bãi đỗ xe tại tầng ngầm của Wanda Plaza đã áp dụng việc quản lý thông minh, sử dụng hệ thống hướng dẫn xe, hệ thống truy ngược lại vị trí xe và hệ thống trả phí thông minh, đồng thời hoàn thiện việc đánh dấu hướng dẫn và tạo không khí thương mại ngay tại tường, nền nhà, các cột trụ của bãi đỗ xe ngầm. Đặc biệt là việc ứng dụng hệ thống hướng dẫn xe đã nâng cao trình độ quản lý thông tin bãi đỗ xe, nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ, cung cấp cho khách hàng dịch vụ nhanh chóng thuận tiện, toàn diện. Trên cơ sở sự thành công của việc quản lý thông minh tại bãi đỗ xe của khu Plaza này, những người tham dự hội nghị kiến nghị lập luôn thành tiêu chuẩn của tập đoàn áp dụng cho các khu mua sắm sau này. 3. Thang máy tại khu vui chơi giải trí dẫn thẳng xuống các tầng ngầm. Khu vui chơi có cửa ra vào độc lập. Khu vui chơi giải trí chủ yếu gồm khu chơi game, KTV, rạp chiếu phim, v.v. Thang máy của khu này tại tầng ngầm 1 sẽ dùng chung với khu siêu thị, tại tầng trệt dùng chung với khu đi bộ trong nhà. Thời gian hoạt động của hình thức kinh doanh vui chơi giải trí thường đến khoảng 2 giờ sáng. Còn khu đi bộ trong nhà và khu siêu thị thường đóng cửa lúc 10 giờ tối. Do khu đi bộ và siêu thị đóng cửa sớm hơn khu vui chơi giải trí, nên sau 10 giờ tối, khách ở khu vui chơi giải trí khi muốn xuống khu để xe tại tầng ngầm lại phải đi vòng vèo mất thời gian. Công ty quản lý thương mại phải bố trí nhân viên bảo vệ chuyên phụ trách hướng dẫn khách từ khu vui chơi giải trí xuống tầng trệt, không để họ đi xuống khu đi bộ trong nhà. Như vậy không chỉ gây phiền hà cho khách hàng mà lại còn tăng thêm chi phí quản lý và giá thành. Đối với vấn đề này, công ty quản lý thương mại đưa ra kiến nghị lập cửa ra vào độc lập cho khu vui chơi giải trí, không dùng chung với các hình thức kinh doanh khác. Thang máy của khu vui chơi giải trí đi thẳng đến bãi đỗ xe ở tầng ngầm, không cần phải qua các khu vực kinh doanh khác. Những người tham gia hội nghị thảo luận cho rằng vấn đề này quả thực có ảnh hưởng đến việc quản lý kinh doanh của khu mua sắm, đồng ý đề nghị của công ty quản lý thương mại, đồng thời biểu quyết thông qua việc đưa vào điều kiện thiết kế, bảo đảm thiết kế cho các khu Wanda Plaza sau này đáp ứng được yêu cầu này. 4. Cần bố trí khu nhà vệ sinh riêng cho nhân viên phục vụ của khách hàng kinh doanh ẩm thực. Do không có khu vệ sinh riêng cho nhân viên phục vụ tại khu ẩm thực, dẫn đến hiện tượng nhân viên đi vệ sinh chung khu với khách hàng trong giờ làm việc, gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng kinh doanh chung của khu Plaza. Công ty quản lý thương mại kiến nghị bố trí khu vệ sinh riêng cho nhân viên phục vụ tại khu ẩm thực trong những khu mua sắm xây dựng sau này. Khu vệ sinh này thông với lối đi hậu cần của khu ẩm thực, khu vực công cộng như khu mua sắm và khu đi bộ không thể vào được. Thông qua việc chia tách hiệu quả cho khu nhà, bảo đảm khu vệ sinh này chỉ dành cho nhân viên phục vụ. Từ đó nâng cao chất lượng và đẳng cấp của khu plaza. Kiến nghị này được những người tham dự hội nghị thảo luận nghiên cứu tỉ mỉ. Cuối cùng, đồng ý với kiến nghị của công ty quản lý thương mại và đưa kiến nghị này vào phạm vi khảo sát kỹ thuật của Viện Quy hoạch, thực hiện tại các khu mua sắm xây dựng sau này. 5. Bố trí hệ thống phun nước cho khu trưng bày trang trí mặt tiền, tránh để đông cứng vòi phun cứu hỏa. Vào mùa đông, nhiều điểm tại khu trưng bày trang trí mặt tiền phía đông của khu plaza có hiện tượng đông cứng vòi phun cứu hỏa. Thiết kế trước đó cũng có thiết bị cấp gió điều hòa, nhưng do nó kết nối với đường ống gió điều hòa khu vực lân cận, sau khi khu plaza đóng cửa, điều hòa cũng dừng nên không làm ấm nữa. Vào ban đêm, nhiệt độ xuống thấp, có khi còn xuống đến âm 8 độ C, khiến nhiều thiết bị đông cứng. Sau này, công ty quản lý thương mại có biện pháp cải tiến bố trí điều hòa riêng cho khu trưng bày trang trí. Đồng thời, đối với vòi phun bình thường thành vòi phun hợp kim, dễ nóng chảy. Trên ống phun còn tăng thêm phần bán dẫn điện, kiểm tra sau khi cải tiến, nhiệt độ vào ban đêm của khu trang trí trưng bày có thể lên đến 5 độ C. Tuy biện pháp này có thể hạn chế số lượng vòi phun bị đông cứng, nhưng vào mùa đông, chi phí điện cho 6 khu trưng bày trang trí đã được cải tạo này lại lên đến 50.000 nhân dân tệ. Chi phí ngoài khá cao, cho nên kiến nghị trong thiết kế sau này sử dụng hệ thống vòi phun dự phòng cho khu trang trí ngoài trời. Các phòng ban tham dự hội nghị thảo luận bàn bạc cuối cùng đồng ý với kiến nghị của công ty quản lý thương mại, xác định bố trí hệ thống phun dự phòng cho khu trang trí trưng bày tại phía Bắc, đưa vào tiêu chuẩn xây dựng. Ba la mã, thực hiện thành quả đánh giá. Thành quả đánh giá là sự kết tinh của trí tuệ các bên liên quan, là tài liệu tích lũy kinh nghiệm quý báu. Nếu có thể áp dụng hiệu quả trong các dự án thương mại trong tương lai, thì có được hiệu quả rõ rệt. Có điều, tuy thành quả của hội nghị đánh giá dự án có giá trị, nhưng vẫn phải được tổ chuyên gia thẩm tra lại, xác nhận các thành quả đều phù hợp với quy phạm tiêu chuẩn quốc gia, phù hợp với lợi ích chung và lâu dài của quản lý kinh doanh. Hơn nữa, có một số chỉ đại diện cho một mặt phiến diện nào đó, chỉ là lợi ích ngắn hạn thì không được thông qua. Thành quả đánh giá được thẩm định thông qua sẽ trở thành nội dung văn bản chính thức của tập đoàn, cuối cùng trở thành tiêu chuẩn xây dựng khai thác của trung tâm mua sắm. Công tác đánh giá lại dự án phục vụ cho chiến lược phát triển nhanh chóng của tập đoàn. Đối với các vấn đề còn tồn tại của khâu đầu tư và xây dựng bất động sản thương mại, thông qua việc tổng hợp các nguồn lực của tập đoàn, thu thập thông tin từ nhiều kênh, tập trung phân tích, nghiên cứu hiện trường, thảo luận, đánh giá thành quả, giải quyết các vấn đề chung, các vấn đề có tính hệ thống, hoàn thiện tiêu chuẩn, quy phạm, quy chế. Kể từ năm 2008, công tác đánh giá lại dự án cho mỗi khu mua sắm sau khai trương của tập đoàn Wanda, bắt đầu từ Wanda Plaza Thạch Cảnh Sơn Bắc Kinh cho đến nay, tiến hành đánh giá, chỉnh lý, tổng kết toàn diện các mặt từ thiết kế quy hoạch, hệ thống kiến trúc, kinh doanh thương mại, nhu cầu quản lý, v.v. Đồng thời, đưa một số thành quả của việc đánh giá trở thành tiêu chuẩn dùng vào việc xây dựng, quản lý khu mua sắm sau này. Chính vì cơ chế đánh giá hiệu quả này, các Wanda Plaza được xây dựng mới hàng năm mới có thể nâng cao cơ sở hạ tầng, chất lượng thương mại và trình độ quản lý. Quý thính giả thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương 8 của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản thương mại